Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, không cách nào cải biến tâm thái. Giữ gốc 1, theo tuyển thủ cùng tuyển thủ ở giữa đối vị biểu bày ra mà ra. PDD cùng Tiếu Tiếu càng là cực điểm thổi phồng. FNC cái này đội lúc kia chúng ta cùng bọn hắn đánh qua một lần. Ngươi còn nhớ hay không đến? Lúc ấy vẫn là ngươi dẫn đội. Tôn Á Long cười hì hì nói. Đương nhiên nhớ kỹ, kia một đem bọn hắn đường dưới 10 phút đồng hồ chết 8 lần. Ta làm bắp bắt đầu thượng tuyến. Trực tiếp đem bọn hắn đè xuống đất ma sát. PDD dường như đối trận đấu này ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc này mở miệng nói ra. Trường Mao có chút nghe không vô. Bất quá bây giờ FNC đội hình hoàn toàn chính xác có rất lớn thay đổi. Đội viên cũ cơ hồ đều không thấy được. Bất quá bọn hắn đường dưới tổ hợp ngược lại là không có thay đổi. Bên này, Reco còn có phụ trợ Yellow Star. Yellow Star người này ta cảm thấy IG vẫn là phải hoặc nhiều hoặc ít nhằm vào trở xuống. Ba tên dài, thích nói chuyện phiếm phân tích ở giữa. Chuyển tuyển chính thức bắt đầu. Lý Mục ngồi ở phía sau đài phòng nghỉ. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú song phương ban vị. Lúc này Lý Mục tâm tư có chút phức tạp. Hắn một phương diện hy vọng nhìn thấy FNC lựa chọn ra một bộ cùng kiếp trước trận đầu hoàn toàn khác biệt BP đến. Dạng này có lẽ IG sẽ dễ ứng phó một điểm. Một phương diện khác, Lý Mục lại cảm thấy nếu như FNC đội hình cùng kiếp trước giống nhau như đúc, vậy hắn ở sau đó trong trận đấu có lẽ liền có thể nghĩ ra càng nhiều nhằm vào biện pháp. Darius, Brown, Ven, cái này ba tay ban vị vừa ra. Lý Mục hít sâu một hơi. Hai ngày trước hắn tìm OMG biến tướng diễn luyện không ít lần FNC thủ cục chiến thuật hệ thống. Cho nên hết thảy liền nhìn IG sẽ như thế nào đi ứng đúng rồi. Gangplank, Mordekaiser, Lulu, Lý Mục trầm mặc, sau đó là song phương đội hình đã định. FNG, top lên Hecarim, Jungle nhện, Mid Aviv, ADC Siver, phụ trợ Sen, IG chiến đội, top lên Riven, Jungle Scanner, Mid Victor, ADC As. Phụ trợ Therese, hết thảy kịch bản không có chút nào cải biến. Lý Mục đột nhiên có một loại trái tim đột nhiên ngừng cảm giác. Cái loại cảm giác này, giống như là mình bị bài xích tại thế giới này bên ngoài. Hắn đã tải hết sức đi dẫn đạo IG, dẫn đạo bọn hắn tuyển chọn đối kháng tính chất khá mạnh một bộ hệ thống đi đối mặt FNC. Nhưng kết quả là bọn hắn lựa chọn đội hình vẫn như cũ như thế. Huấn luyện viên về tới phòng nghỉ, Lý Mục cũng không có cùng hắn chào hỏi, chỉ là lẳng lặng nhìn tranh tài. Giai đoạn trước phát dục rất phẳng chậm, mà Lý Mục ánh mắt thì là theo trò chơi thời gian rời đổi dần dần phát sáng lên. Cố gắng của hắn giống như không có uổng phí. Làm sao cảm giác FNC bộ này đội hình rất quen thuộc a? Hai ngày trước đánh OMG thời điểm bọn hắn lại luôn là làm ra như thế một bộ đến. Lợi dụng giai đoạn trước nhện tần số cao tốc độ đánh cấp tốc báo đoàn đẩy tháp. Hài tinh thần, nhếch miệng, một điểm ý mới đều không có. Ngay cả lựa chọn chiến thuật dùng đều là ta LPL còn lại. Ván này, không có giống kiếp trước như thế không chịu nổi. Thậm chí tại giai đoạn trước IG còn khám phá FNC mục đích bảo vệ đường dưới tháp phòng ngự. Lý Mục trái tim nhiệt độ dần dần ấm lại. Bất luận thắng bại hay không, thanh này IG cũng sẽ không giống kiếp trước như thế. Bị người một đường nghiền ép ra 1.500.000 kinh tế sau đó khuất nhục đầu hàng. Nhưng không thể phủ nhận là ZZ một tay tại một tuyến năng lực bên trên so với Huni mà nói hoàn toàn chính xác phải yếu hơn một chút. Huni nhân mã tại đầy tháp không có kết quả về sau. Phát dục cùng Riven cơ bản ngang hàng. Song phương hai người tuyến ở trên đường. lên đường một tuyến tại hạ, Jungle cũng có riêng phần mình hỗ trợ. Thế cục, vậy mà đánh cái chia 5 năm, có cơ hội thắng, Lý Mục âm thầm chờ mong. Kiếp trước Ahik đang bị người bắt được đợt thứ nhất tiết tấu sau liên tục bại lui. Một đường chỉ có thể bị động phòng thủ. Kakao từng tìm tới qua một đợt so sánh cơ hội tốt tiên cơ đến FNC top lên Hecarim. Làm sao Hecarim lúc ấy đã có team băng kiện trang bị này? Cộng thêm sen kéo lớn bảo hộ, dẫn đến hắn cuối cùng mang theo không đến 1/5 lượng máu kéo lớn chạy trốn. Nhưng mà IG vì giết người này mà cũng đã giao ra toàn bộ kỹ năng. Kia giao động đoàn qua đi, IG liền lâm vào tan tác chi cục, đạt đến hoàn toàn không cách nào cùng FNC chống lại hoàn cảnh. Nhưng ván này, theo Kakao tốc biến đem IG kéo lôi trở lại, phối hợp Victor tổn thương trong nháy mắt đem nó hòa tan về sau. Người của song phương đầu so đi tới 5-5. Kinh tế, cơ hồ ngang hàng, IG đánh phi thường xinh đẹp. Đối mặt châu Âu xếp hạng thứ nhất chiến đội có thể đánh thành cái dạng này. Nói thực ra, ta cảm thấy chi này IG tại S5 thống trị lực không thể so với chúng ta năm đó IG tại trên thế giới. Thống trị lực yếu, Tôn Á Long miệng nhỏ bá bá bá, ngữ tốc nhanh bay lên, nói không sai. Hiện tại duy nhất để cho người ta lo lắng điểm chính là top lên cắt vào thời cơ còn có bắn nhưng có thể bản nhân trạng thái vấn đề PDD nhưng không có một vị thổi phồng. Trò chơi tiến hành đến hiện tại, hắn cũng đã phát hiện rất nhiều IG hẳn là đáng giá chú ý địa phương. Những này Tôn Á Long cũng có thể nhìn ra, bất quá hắn giải thích phong cách chính là như thế. Nhưng PDD khác biệt, có vấn đề, hắn sẽ trước tiên vạch, bắn nhưng có thể trạng thái. Hoàn toàn chính xác có chút vấn đề, hẳn là còn không có điều chỉnh tốt đi. Trước mặt hai dao động tặng có chút không quá hẳn là. Tôn Á Long khẽ lắc đầu, kỳ thật đơn thuần phát huy. Cái này một bàn IG bên này bên trong giã liên động phát huy ra hiệu quả đã muốn so FNC làm càng thêm ưu tú. Thậm chí có thể nói FNC bên trong giã bị hoàn toàn áp chế. Nhưng Yellow Star hai dao động tiết tấu kéo theo lại làm cho FNC duy trì song phương kinh tế thế cân. Bằng, bắn nhưng có thể, đã tử trận 3 lần. Đầu tiên là bị Sen trào phúng tốc biến, trực tiếp mang đi. Sau đó lại bởi vì tiên cơ mạnh lái đến Sen, bị đối thủ phản ngồi xổm. Mà hắn lần thứ 3 tử vong đã có thể khiến người ta nhìn ra. Bắn nhưng có thể tâm thái nhận nhất định ảnh hưởng tới. Sen trào phúng đối với một cái tinh thông tại Thrace tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói. Dùng e kỹ năng tại trước sông tới trong nháy mắt đem nó đẩy đi. Cái này tính không được là việc khó gì. Nhưng bắn nhưng có thể phản ứng chậm đi nửa nhịp. Không có làm được, lần nữa bị giết. Làm đoàn đội thế cục kéo theo người, Yellow Star càng đánh càng hăng, nhưng bắn nhưng có thể lại ngày càng sa sút. Loại trạng thái này, nhưng có thể, người thế nào, đừng nghe đám người này kêu to, đây là người ta sân nhà, hiểu không? Kít kít một vừa điều khiển, vừa mở miệng hô, sân nhà ưu thế, FNC dù chỉ là sắp xếp cái mát, đều có thể dẫn tới như là thủy triều tiếng hoan hô. Tại nhiều như thế người xem chú mục phía dưới, bắn nhưng có thể cảm giác đến trạng thái của mình có chút thần du. Cũng không biết mình đang làm gì, càng không rõ ràng tiếp xuống cần muốn làm gì. Chí mạng nhất là, hắn là IG chiến đội chỉ huy. Đây cũng là Lý Mục lo lắng nhất một điểm. Đối với đoàn đội mà nói, nếu như chỉ huy tịt ngòi, như vậy tại phối hợp bên trên kỳ thật cũng liền so đánh rank hơi mạnh một chút. Mỗi cá nhân ý nghĩ đều có chỗ khác biệt. Tại một chút mang tính then chốt quyết sách bên trên, một khi xuất hiện khác nhau, đối tranh tài đi hướng ảnh hưởng là phi thường to lớn. Quả nhiên, song phương ổn định phát dục đến 30 phút lúc, FNC tại làm xong tầm mắt tình huống dưới quả quyết lựa chọn kéo Baron. IG phát hiện kỳ thật không tính là muộn, nhưng bán nhưng có thể lại mộng du. Hắn dự định đi cho Baron khu làm kẻ chỉ điểm, lại bị Gangplank tường ngăn cái thùng nổ một chút. Chợt IG chuyển vận, Silver bánh xe tại trong khoảnh khắc chút xuống đến Thres trên đầu. Thres, lần thứ tư chết bất đắc kỳ tử. Baron khu vực bên trong tầm mắt vẫn như cũ là đen kịt một màu. Đối với cái này, Cacao cũng chỉ có thể thử nghiệm tốc biến xuống dưới đoạt một chút. Làm sao tốc biến qua đi, hắn một đầu đụng phải AGR kỹ năng bên trên, bị một lần nữa gảy trở về. FSC đem Baron bỏ vào trong túi, song phương thế cục thiên bình trong nháy mắt phát sinh nghiêng. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.